lính đặc chủng siêu cấp hệ thống. Chương 32, 32, các lộ thần tiên đều muốn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành công bốc lên Hà Chí Quân khẩu vị. Phạm Thiên Lôi hiểu được trở mình thời điểm đến rồi. Số 1, ngài biết ta và Khang Lôi là một lớp chiến hữu à, đây không phải bí mật. Chiến hữu thế nào? Lâm Phong yêu nghiệt như vậy một người lính. Cha ruột đều không được. Hà Chí Quân gật đầu. Sau đó thì sao? Số 1, nếu như là người khác, ta không dám đánh cam đoan. Phạm Thiên Lôi sắc mặt rào rạt tự tin quang huy. Nhưng mà Khang Lôi, ta đối phó hắn có tuyệt chiêu. Cam đoan sẽ không như xe bị tuột xích. Ân, đã vậy còn quá có lòng tin. Không có hỏi tới sức mạnh tại sao. Hà Chí Quân lựa chọn tại tin tưởng hắn một lần. Hảo, nhiệm vụ kia liền giao cho ngươi đi hoàn thành. Nhớ kỹ phải nhanh, để tránh tin tức truyền ra. Bị khác chiến khu cho đoạt mất. Giao cho ta, ngài yên tâm. Cam đoan đem người cho ngài mang về. Yêu nghiệt đột nhiên xuất hiện. Tại toàn quân phạm vi cấp tốc nổi lên gió lốc. Chính xác, cao thế nguy tiếp vào rất nhiều lão hữu. Thậm chí khác chiến khu lão đại đều gọi điện thoại tới hỏi thăm. Lừa gạt là lừa không được. Thoải mái thừa nhận liền xong rồi. Đương nhiên cũng có lấy le hiềm nghi. Lão Dương, người một cái lão già đơn giản tại si tâm vọng tưởng. Cao Thế Nguy bị tức cười. Dùng một bình rượu cùng lão tử đổi Lâm Phong. Đợi buổi tối ngủ một giấc nên cái gì đều có. 60 năm Đỗ Khang. Lão già, người chính là chỉnh gia mang đến bàn đào. Lão tử cũng sẽ không đổi. Hừ hừ, chiến thần xuất thế. Hoa rơi ta đông nam chiến khu. Ai cũng đừng nghĩ đem người cho lão tử lấy đi. Tìm tổng bộ, người nhà còn biết xấu hổ hay không? Không sợ nói cho ngươi. Người tìm tổng bộ đều không dùng. Ta cũng sẽ khóc, cũng sẽ náo. Minh bạch, tức giận cúp điện thoại. Âm thầm chửi một câu không biết xấu hổ sau đó. Cao Thế Nguy bắt đầu nhức đầu. Động tĩnh làm lớn lên. Các lộ thần tiên đều nghĩ tới muốn người. Cái này sao có thể được à, không được. Lão tử phải tìm địa phương tránh một chút. Đơn giản không khiến người ta yên tĩnh. Lại nói, tại cao trung tương nhức đầu thời điểm, thiết quyền tay súng thiện xạ tứ liên, lại mở ra mặt khác trắng trợn chúc mừng. Rượu, bia, hôm nay mở rộng uống. Thiết quyền thế nhưng là nhanh phản binh sĩ. Toàn bộ cấm rượu nhiều năm. Hôm nay công nhiên múc uống. Thực tình phá lệ. Lâm Phong, tới đi một cái. Lâm Phong, ngươi là thực nghiêu, ta kính ngươi. Lâm Phong, không hề nghi ngờ. Lâm Phong là lần này ăn mừng hạch tâm tiêu điểm. Ai cũng ép không được danh tiếng của hắn. Hơn 8 giờ tối, Lâm Phong tỉnh lại, trong đầu vẫn ong ong. Xoa, rót lão tử bao nhiêu a? Nhanh chóng xuống giường đi tắm một cái. Hòa dịu sau khi say rượu khó chịu cảm giác. Gội đầu cùng khuôn mặt, Lâm Phong cảm giác trạng thái tốt hơn nhiều. Rượu là đồ tốt, uống nhiều là thực sự khó chịu. Âm thầm khuyên bảo chính mình. Về sau nếu như còn có, tuyệt đối phải số lượng vừa phải. Không phải vậy chính là tìm chịu tội. Trở về lớp học, phát hiện vậy mà không có người. Đã trễ thế như vậy, người đều làm gì đi? Đi ra ngoài, đến phiên trực cổng hỏi một câu. Trông thấy lớp chúng ta người đều đi đâu? À, đều đi huấn luyện. Đều phải hướng ngươi học tập. Lâm Phong nhịn không được cười lên. Các huynh đệ nghĩ đến cũng quá ngây thơ. Được chưa? Các huynh đệ có một tưởng niệm. Có một siêu việt mục tiêu cũng tốt. Tóm lại không phải chuyện xấu. Nhanh nhẹn thông suốt. Lâm Phong đi tới liền bộ. Báo cáo. Đi vào. Cung Tiễn ngẩng đầu nhìn lên. Tiểu tử ngươi tỉnh. Hắc hắc. Vừa tỉnh, tiếp nhận Cung Tiễn đưa tới chén nước, ngỏ ý cảm ơn phía sau. Lâm Phong đạo, chỉ đạo viên, ta sau khi say rượu, không có ra cái gì làm trò cười cho thiên hạ a. Làm trò cười cho thiên hạ đến lúc đó không có. Trong ngôn ngữ, Cung Tiễn trên mặt hiện thần sắc cổ quái. Hôn hôn hiểu hiểu là ai a? Đạp bạo đường tâm di. Đường tâm di là ai? Xoa. Cái này còn không có làm trò cười cho thiên hạ. Lâm Phong vỗ trán, trong lòng không có cả minh bạch. Hắn làm sao lại nhắc đến đường tâm di? cái kia cao ngạo không ai bì nổi nữ nhân. Hai người lần đầu gặp mặt, lại bộc phát chinh chiến. Tiểu tử ngươi suy nghĩ gì đây? A, Lâm Phong hoàn hồn. Chỉ đạo viên, ta tới tìm ngươi là muốn mời vài ngày nghỉ. Không có vấn đề a, theo nguyên tắc. Hà Thần Quang là bởi vì thụ thương nằm viện, cho nên mới có ngày nghỉ. Về phần hắn, Lâm Phong tin tưởng vấn đề không lớn. Xin phép nghỉ, mấy ngày a? Chỉ đạo viên có thể phê mấy ngày? Cung Tiễn lập tức mắt trợn trắng. Ta liền có thể phê một ngày. Tiểu tử ngươi muốn hay không? Phải, Lâm Phong duỗi ra ba ngón tay. Ít nhất ba ngày, ngươi không phê, ta liền đi tìm đoàn trưởng. Ta thế nhưng là đã cứu mạng hắn, ân nhân cứu mạng. Đắc đắc, ta phê chuẩn, liền ba ngày. Nói, Cung Tiễn nghiêm túc lên. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ. Mấy ngày nay chiến khu có thể có thủ trưởng tới. Dụng ý tiểu tử ngươi tinh tường. Như có cần, ngươi được lập tức đuổi trở về. Ta minh bạch, nhu cầu lấy được thỏa mãn. Lâm Phong lâng lâng rời đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai sớm rời giường rửa mặt. Tiếp đó hoàn thành mỗi ngày môn bắt buộc. Hệ thống đánh dấu. Đinh, đánh dấu thành công. Túc chủ thu được sức chịu đựng mắc. Sức chịu đựng, sức chịu đựng. Lâm Phong có chút im lặng. Hắn cảm thấy bản thân đã đủ dùng. Đương nhiên, không có nam nhân kia không thích chính mình càng có sức chịu đựng. Trang điểm tốt chính mình. Lâm Phong cùng lão Hắc bắt chuyện qua phía sau. Rời đi Thiết Quyền, là cầu thực cầu. Thiết Quyền trụ sở mặc dù không vắng vẻ, nhưng cũng không có xe taxi lui tới. Chỉ có thể làm lớn ba trở về nội thành. Cho nên lên xe sau đó, Lâm Phong suy nghĩ tự mua chiếc xe. Coi như hắn không ra, cũng có thể ném cho Lâm Hiểu Hiểu mở ra. Tâm động liền hành động. Trở lại nội thành phía sau, hắn trước tiên đón xe đi xa hành. Hoan nghênh quân giải phóng đồng chí. Ngài mua xe vẫn là mua xe. Lâm Phong liếc nhìn, không có đôi chân dài người mẫu xe hơi muội tử. Tiêu thụ người đại diện phần lớn là nam. Dù cho có nữ tiêu thụ, tài năng cũng như nhau, cách trương.